Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Đầu tiên là lá thư của thính giả Đỗ Văn Tập ở thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong thư anh viết: đã từ lâu hai vợ chồng tôi rất yêu mến chương trình và thường xuyên theo dõi những câu chuyện của các nhân vật, những chia sẻ của thính giả cả nước và chia sẻ của những người làm biên tập viên chương trình. Mặc dù chưa một lần gọi điện hay viết thư cho chương trình với mục đích chia sẻ với các nhân vật, song những câu chuyện được phát sóng luôn là những bài học quý giá về cuộc sống mà vợ chồng tôi rất quan tâm theo dõi. Thậm chí những câu chuyện trong chương trình còn là chủ đề mà chúng tôi thường xuyên bàn luận mỗi khi ngồi bên nhau từ lúc còn chưa tổ chức đám cưới. Chương trình như cầu nối giúp chúng tôi gần nhau hơn. Cũng trong chương trình, tôi rất quan tâm đến chuyên mục Từ làng ra phố được phát sóng vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Trong thời gian tới, tôi mong chương trình duy trì chuyên mục này một cách thường xuyên vì tôi biết sẽ có rất nhiều thính giả cùng yêu thích. Tôi đã vào trang vov.vn để tìm đọc. Tuy nhiên những bài trong chuyên mục đã đăng từ lâu mà không thấy cập nhật những bài mới vẫn phát trên sóng hàng tuần. Vậy tôi mong rằng cùng với việc duy trì chuyên mục trên sóng phát thanh, ban biên tập cũng cần cập nhật trên trang website để mọi người có thể theo dõi lại được. Vâng, thật là ý nghĩa khi chương trình đã trở thành cầu nối bắc nhịp tình cảm của vợ chồng anh chị và cũng là người bạn song hành cùng cuộc sống của hai người. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn những tình cảm mà vợ chồng anh đã dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Cùng với sự yêu mến chuyên mục Từ làng ra phố, chúng tôi cũng rất mong anh và các thính giả khác tích cực gửi bài viết tham gia chuyên mục này. Còn riêng về nội dung của trang thông tin điện tử vov.vn, chúng tôi rất tiếc khi nội dung chưa được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi sẽ chuyển ý kiến này đến đơn vị trực tiếp thực hiện. Song cũng phải nói thêm rằng trang thông tin điện tử này của chúng tôi mới ra đời nên vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Mong các bạn thông cảm. Từ địa chỉ thư điện tử truongthuthao112@gmail.com, chương trình cũng đã nhận được thư của một bạn thính gia trẻ, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên. Bạn cho biết mình đang sống cùng với chị gái và những va chạm mâu thuẫn chị em bắt đầu nảy sinh. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn trong lá thư bạn gửi về chương trình. Tính tôi thích yên tĩnh nên từ khi có chị ấy chuyển tới, tôi luôn phải đeo tai phone, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng chị ấy nói chuyện điện thoại. Tối hôm nay cũng vậy, chị ấy nghĩ rằng tôi không nghe thấy nên nói chuyện rất vô tư về tôi với cả người yêu chị ấy. Chị ấy nói rằng bố mẹ luôn bênh vực và chiều chị ấy, vì bố mẹ không ưa tôi. Bố mẹ không bao giờ bắt chị ấy làm gì, còn tôi phải làm mọi việc vì bố mẹ yêu chị ấy nhất nhà. Nghe chị nói tôi mới nhớ lại những lần về nhà, tôi phải làm tất thảy mọi việc, làm đến mệt rã rời. Tôi cứ nghĩ là thỉnh thoảng mình mới về nhà nên giúp được bố mẹ việc nào hay việc ấy. Mỗi lần mệt mỏi vì làm việc, tôi đều tự nhủ cố lên, mình là một người đảm đang mà. Tôi vẫn luôn cứ nghĩ bố mẹ ghi nhận cho tấm lòng của tôi và thương yêu tôi như chị. Nhưng hôm nay tôi mới vỡ lẽ và nhớ lại câu nói của mẹ với bố là lỡ sinh tôi nên phải nuôi mà thôi. Tôi đã ngồi khóc như một đứa trẻ mà không biết phải nhẫn nhịn việc này đến bao giờ. Bạn Trương Thu Thảo thân mến, trước tiên tôi muốn được chia sẻ với bạn cảm xúc tủi thân khi bạn cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương bằng chị. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng rơi vào cảm xúc này trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nói đơn giản như là khi bố mẹ chia kẹo cho hai chị em. Nếu có ba chiếc, thì thường là chị nhường cho em thêm một chiếc. Còn nếu làm việc nhà, thì chị lớn được giao nhận phần việc lớn hơn, nhiều hơn của em. Còn với hai chị em của bạn, dường như lại có một sự khác biệt khi bạn là em nhưng làm việc nhà lại nhiều hơn chị, là em nhưng lại không nhận được sự ưu ái ưu tiên của bố mẹ dành cho như chúng ta thường thấy. Nhưng liệu đây có phải là sự ghét bỏ của bố mẹ như bạn nghĩ hay không? Nếu nói như vậy thì tôi cho là không phải đâu bạn ạ. Có thể vì bạn là người chăm chỉ, đảm đang và bạn tình nguyện làm mọi việc trong nhà nên bố mẹ cũng không thấy có vấn đề gì. Tất nhiên nếu công bằng ra thì bố mẹ bạn phải phân chia công việc, thấy em làm nhiều thì bảo chị làm cùng hoặc làm thay em. Nhưng hai chị em bạn giờ đã ngoài 20 tuổi, nên có thể bố mẹ cũng muốn hai chị em tự bảo ban nhau và tự sắp xếp công việc cá nhân và việc gia đình để có thể hoàn thành tốt được cả hai. Bạn cũng không nên cả nghĩ về câu nói đùa của bố mẹ. Đâu phải cứ luôn miệng nói bố mẹ yêu con mới là yêu. 9 tháng trời mang nặng đẻ đau, 20 năm trời nuôi nấng chăm sóc để bạn trưởng thành như ngày hôm nay. Những điều đó vượt lên trên tất cả những lời nói hoa mỹ nhất bạn ạ. Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, thế nên chị em mỗi người một tính một nét là chuyện bình thường. Tôi nghĩ rằng hai chị em cần có thời gian để thích nghi và hòa hợp. Như bạn nói, mình là chị em gái mà, sao phải giữ kẽ như thế? Nếu bạn cảm thấy việc nói chuyện điện thoại của chị gái gây phiền hà đến bạn, thì bạn có thể trao đổi để chị ấy sửa đổi. Nếu bạn thấy việc nấu nướng sinh hoạt hàng ngày cần phải có sự phân chia rõ ràng giữa hai chị em, thì bạn cũng cần phải nói ra để chị biết. Tôi nghĩ rằng chị bạn là một người vô tư quá, nên nhiều lúc thành ra vô tâm, không hiểu em gái mình và chưa tế nhị trong cuộc sống hàng ngày. Sự hòa hợp trong cuộc sống không phải đã có ngay từ đầu, mà cần phải được thích nghi dần dần và được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu và thông cảm lẫn nhau. Đừng để cuộc sống của hai chị em là nỗi chịu đựng nhau bạn nhé. Chúc hai chị em đoàn kết và thương yêu nhau. Các bạn thân mến, đáp ứng nhu cầu của thính giả và yêu cầu đổi mới, vừa qua chương trình đã xây dựng chuyên mục mới mang tên Điều Muốn Nói, phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Chuyên mục Điều Muốn Nói là nơi để các bạn có thể nhắn gửi và thổ lộ với người thân yêu, với bạn bè những tâm tư tình cảm mà khi đối diện rất khó để nói ra. Hoặc các bạn có thể giải bày những câu chuyện, những điều đã trăn trở bấy lâu nay chỉ để cho nhẹ lòng. Các bạn hãy trải lòng mình cùng với chuyên mục Điều Muốn Nói bằng cách gửi thư về chương trình theo địa chỉ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn. Mọi thư từ tâm sự, chia sẻ câu chuyện của mình hoặc tham gia chuyên mục Từ Làng Ra Phố, dù gửi qua đường bưu chính hay thư điện tử, đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc. Đó cũng là cơ sở để chúng tôi thông báo với nhân vật trong câu chuyện đón nghe. Chúng tôi sẽ không sử dụng những thư không có đủ thông tin cá nhân của người viết. Đối với những lá thư đã được chia sẻ, chúng tôi cũng rất mong quý thính giả viết thư hồi âm về chương trình và nói rõ về cách giải quyết của mình để chúng tôi và các thính giả được biết. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người đàn bà và nỗi buồn về sự lạnh nhạt trong tình cảm vợ chồng. Biên tập viên chương trình sẽ tóm được lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 53 tuổi, chồng tôi 57 tuổi. Chúng tôi xây dựng với nhau từ năm 1982, có hai con gái. Hiện nay một cháu đã xây dựng gia đình, một cháu vừa tốt nghiệp đại học và đang chờ việc. Suốt hơn 30 năm qua, chồng tôi công tác xa nhà, cách tới 170 cây số. Mãi đến 4 năm lại đây, anh ấy mới được chuyển về gần, nhưng cũng vẫn cách nhà đến 90 cây số. Thế nên chẳng mấy khi chồng tôi được về nhà. Một mình tôi ở nhà vừa đi dạy học, vừa lo con cái, chăm sóc mẹ chồng đã 90 tuổi. Tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, chắt chiu tiết kiệm để xây dựng mái ấm gia đình, để chồng tôi ở xa yên tâm công tác. Bao nhiêu tiền lương của chồng tôi mang về, tôi đều dành để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng tích trữ. Còn lương của tôi dùng cho chi tiêu hàng ngày. Tháng 5 năm ngoái, tôi phải mổ và nằm viện một thời gian. Chỉ có con gái và chị gái tôi chăm sóc. Chồng tôi vài ngày mới đến một lúc mà cũng như khách, chẳng chăm sóc vợ được ngày nào. 5 lần chồng tôi đưa cho được 16 triệu. Sau mấy hôm đã hỏi xem tôi chi tiêu những gì và hết bao nhiêu rồi. Ra viện, tôi thuốc thang mãi không khỏi và ngỏ ý muốn lên Hà Nội khám. Nhưng chồng tôi gạt đi và bảo rằng, đi làm gì cho tốn tiền. Thì ra là chồng tôi muốn dồn tiền để mua ô tô. Mọi người góp ý là không nên mua, vì giờ chồng tôi đã cao tuổi rồi, mấy năm nữa là về hưu, có sử dụng vào việc gì đâu. Nhưng chồng tôi không nghe bảo rằng, tôi có tiền thì tôi mua. Và ngay sau đó, anh bảo tôi rút tiết kiệm và bán vàng đưa cho anh. Tôi rất giận vì mua cái xe 600 triệu đồng là một tài sản lớn mà chồng tôi chẳng thèm bàn bạc với tôi một tiếng. Anh thích là mua, chẳng coi tôi ra gì. Tôi và con gái có nghe phong thanh, người ta đồn là chồng tôi có người đàn bà khác. nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào vì không có bằng chứng gì cụ thể. Nhưng tôi thấy mỗi lần về, chồng tôi hay nhắn tin đến tận 10 giờ đêm. Có lần thì nói điện thoại thì thầm, nên tôi cũng phần nào cảm nhận được. Chồng tôi là người gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lúc nào anh ấy cũng cậy mình có tiền. Bây giờ cho con tiền đóng học hàng tháng thì hơi tí là dọa cắt. Họa hoàn chồng tôi mới về nhà được vài hôm thì anh chỉ ăn xem tivi rồi đi chơi, lấy nhà hàng xóm làm nhà của mình. Năm ngoái quê tôi bị bão lớn, thế mà anh cũng vẫn lấy xe đi chơi, chẳng quan tâm gì đến nhà cửa. Đến khi bão tan, cây cối nhà tôi bị đổ nghiêng ngả, bật cả rễ, cành lá ngổn ngang. Thấy vườn tược tan hoang mà chồng tôi chẳng nói năng gì, vẫn xách xe đi chơi như mọi ngày. Ở nhà có gì hỏng hóc, anh cũng coi như không, chẳng bao giờ động chân động tay vào việc gì. Có hôm cất quần áo phơi ngoài sân thì chỉ cất quần áo của mình, lấy ghế lấy bát đũa ăn cơm cũng chỉ lấy của mình, còn kệ vợ con. Ăn xong thì đi thẳng lên nhà xem tivi, không cần biết mẹ con tôi vất vả chuẩn bị nấu nướng và dọn dẹp như thế nào. Chẳng khác gì là ăn ngoài quán. Lắm lúc tôi hỏi anh thì anh không đáp, phải hỏi đến câu thứ ba thứ tư thì mới thèm trả lời. Vợ chồng gần như chẳng nói với nhau câu gì. Bây giờ tình cảm vợ chồng tôi đã quá phai nhạt. Mỗi khi anh về là không khí gia đình lại căng thẳng, ngột ngạt và nặng nề. Người ngoài cứ bảo là tôi sướng, chồng làm to, nhà có ô tô. Nhưng phải là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được. Nếu cứ đà này thì chắc tôi không thể chịu đựng được. Các bạn thân mến, đúng là định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Và nhiều tiền, nhiều của không có nghĩa đã là có hạnh phúc. Nên người phụ nữ trong câu chuyện này đang rất mong chờ những ý kiến đóng góp của các bạn để chị có thể tìm lại được hạnh phúc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả mà chúng tôi đã ghi nhận được. Đầu tiên là ý kiến của bác Sửu ở Tuyên Quang. Để tháo gỡ mối mâu thuẫn này, chị cần tìm cách nói chuyện với anh ta với tinh thần tình cảm, bình tĩnh nhưng phải thẳng thắn. Để tìm ra được nguyên nhân lạnh nhạt, vô cảm với vợ con, chị cần mạnh dạn xác định rành mạch với chồng là nếu còn duy trì quan hệ vợ chồng thì cần phải yêu thương giúp đỡ gắn bó với nhau để sống hòa thuận vui vẻ. Trái lại, nếu cứ vô cảm lạnh nhạt, hững hờ thì phải chia tay để giải thoát cho nhau. Cả hai vợ chồng chị đều có học thức nên cần bày tỏ chính kiến của mình một cách thẳng thắn để đảm bảo được tình yêu thương, hạnh phúc trong gia đình. Anh Hùng ở Hà Nội nghĩ rằng nhân vật của chúng ta nên cho chồng lựa chọn và cũng nên nghĩ đến việc giải quyết dứt điểm. Cô nên hỏi anh ta một trong hai lựa chọn. Nếu mà anh không muốn chung sống thì chúng ta chia tay, hay là chung sống thì chúng ta anh cần phải có một trách nhiệm thế nào. Sau đó tùy cơ mà cô nên sắp xếp. Cô nên một là ly thân, hai là ly hôn thì là đó là điều là tốt nhất cho cô. Nhưng chị Hợi ở Thái Nguyên và bác Thiệp của Phú Thọ thì không nghĩ như vậy. Giải pháp chia tay chồng thì em sẽ được nhẹ lòng, nhưng các con sẽ nặng lòng và sau ly hôn càng có nhiều phức tạp. Em không nên chia tay chồng em ạ, cố gắng sống vì con để các con có hạnh phúc. Chị em mình có tuổi rồi, thôi cố gắng chịu đựng. Tình cảm của hai vợ chồng ông bà không có gì là nghiêm trọng lắm đâu. Sống hạnh phúc bên nhau đã mấy chục năm, đã sang lúc bên kia của cuộc đời. Ông không đánh đập hành hạ bà, vậy thì hà cớ gì bà phải đau khổ, dằn vặt. Hãy tha thứ cho nhau để sống tốt quãng đời còn lại, đừng tính đến chuyện chia tay. Bà hãy khéo léo, tế nhị trong việc cư xử với ông, cho êm đẹp, chúc bà sống vui, sống khỏe. Một thính giả có nickname Love the Win chia sẻ rằng, cháu nghĩ bác nên nói chuyện thẳng thắn với bác trai về vấn đề này, chứ nếu cứ để như thế này thì chỉ tách bác trai xa dần với gia đình mà thôi. Chúc hai bác hạnh phúc. Bác Giám ở Kiên Giang và chị Thảo Phú Thọ có gợi ý cho người phụ nữ trong câu chuyện. Cô đúng thật là một người phụ nữ đảm đang, giỏi ở việc nước, đảm việc nhà, hiếu thảo với mẹ già chồng. Theo tôi thì cô xem lúc nào thích hợp nhất, cô nên nói chuyện thẳng thắn với chồng cô rằng tiền của có chất cao như núi cũng không bằng gia đình hạnh phúc đâu. Nguyện vọng của em thì chỉ muốn có một gia đình bình yên và hạnh phúc thôi. Nếu anh cảm thấy không thể sống với nhau được nữa thì chúng ta nên chia tay nhau, chứ đừng sống cảnh lạnh nhạt, không tình cảm. Như thế này chỉ làm cho nhau đau khổ mà thôi. Tục ngữ có câu rằng vợ chồng ăn ở thuận hòa thì ăn cơm muối với cà cũng ngon. Vợ chồng nay giận mai hờn thì ở gác tía lầu son cũng buồn. Bây giờ thứ nhất là mình phải khôn khéo, phải ngọt nhạt để mình giữ lấy chồng mình là biện pháp thứ nhất. Biện pháp thứ hai là mình phải làm mới cho bản thân mình đi, chứ đừng có lúc nào cũng về công việc và khéo léo với gia đình nhà chồng tọa nguyện quá. Bây giờ mình phải đổi mới cái bản thân mình, tức là mình phải ăn mặc diện, mình phải ăn uống ngon, rồi phải nghĩ đến cách đẹp của mình để cho hơn mọi người khác. Đấy là giữ gìn cái phong cách đẹp và làm lụng có thời gian, có giờ giấc. Tự mẹ chồng thấy bận công việc quá thì là mẹ chồng phải đề nghị với con trai để con trai sẽ có thời gian để chăm sóc mẹ. Thì bây giờ chăm sóc mẹ rồi mới thấy được cái giá trị của mình. Nên là bây giờ mình phải không nên lúc nào mình cứ khù khụ với cái lo cái công việc của nhà quá, chăm lo công việc quá mà bỏ rơi cái bản thân mình đi. Chứ còn bây giờ nói vu vơ về mình cứ ghen tị rồi mình cứ ghen bóng ghen gió cũng chẳng được cái tác dụng gì cả. Chỉ gây mâu thuẫn gia đình thôi, mà càng phải ngọt nhạt, càng phải đổi mới tư duy, càng phải lịch sự thêm mà để mà giữ mái ấm gia đình nhé. Bác Ưng ở Hà Nam và bác Quỳnh ở Ninh Bình đều cho rằng nhân vật của chúng ta nên suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thấy tình cảm của chồng bà dành cho vợ con nó khô như củi, nó lạnh như tiền ấy. Nhưng được cái là ông ta cũng chưa phải là hàng người đàn ông bỏ đi. Vì vậy nên bà chưa thể nghĩ đến việc chia tay đâu. Chuyện vợ chồng đâu có phải như mớ rau mớ tép. Mà thích thì để, mà không thích thì vứt đi. Chỉ còn một cách duy nhất là bà hãy tỉ tê góp ý dần dần, dùng biện pháp nước chảy đá mòn, mưa dần thấm đất để lay chuyển ông ta thôi. Còn chuyện nếu như ông ta có người đàn bà khác thì chắc chắn là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi ấy thì tính chuyện cũng chẳng muộn. Cái độ nhạy cảm và cái tình cảm của chị dành cho anh ta là rất quý, nhưng cũng đừng nên suy nghĩ nhiều về những cái xấu và cái hư của chồng quá nặng nề, rồi nó tạo nên những cái luôn luôn có cái ấn tượng mặc cảm định kiến, rồi nó tạo thành cái vết rạn nứt trong tình cảm của chồng. Mà nếu như chị nghĩ được rằng khuyết điểm của chồng cũng là một phần xin lỗi của vợ thì chị sẽ thấy mình có trách nhiệm như thế nào. Cái thứ hai, các cụ ta có câu chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng làm khen. Và cho nên với một người vợ ấy, thì cần phải cởi mở, chân tình, tầm thắm, dịu dàng và tế nhẹ với chồng để nhắc nhở chồng. Cái lúc tuổi già này là cái tuổi rất cần thiết có nhau. Cho nên theo tôi thì chị thấy nhìn mọi sự việc của chồng nó mang tính tích cực nhiều hơn. Bạn Hải Thanh ở Hải Phòng có thư chia sẻ. Cháu thấy bác là người phụ nữ đảm đang, biết vun vén cho gia đình. Theo cháu, bác nên nói chuyện thẳng thắn với bác trai và nói rõ những cảm nhận của mình trong hơn một năm qua. Bác đừng im lặng và chịu đựng một mình. Có gì bác trai không hay, không phải thì hãy góp ý ngay. Ví dụ như là khi bác ấy chỉ cất quần áo của mình thì bác hãy bảo bác ấy cất của cả nhà, nhắc bác ấy lấy ghế, lấy bát đũa cho cả nhà, chứ không phải chỉ lấy cho một mình như thế. Nếu bác cứ im lặng thì bác trai không thể hiểu được là mình đã làm phật ý vợ con. Bác hãy thẳng thắn và bộc lộ ý kiến của mình. Và cuối cùng là ý kiến của chị Mai ở Bắc Giang và anh Thanh ở Đông Anh, Hà Nội. Tôi cũng có cái ông chồng giống ông chồng của cô ấy, nhưng mà tôi lại không có nghề dạng cô giáo này, tôi chỉ làm ruộng thôi. Thế nhưng mà cô ạ, đã 53 tuổi rồi, sống chung với nũ thôi. Bây giờ mà cô bỏ ông xã thì các con cô khổ, mà lại buồn tủi thêm. Cô cũng không sướng đâu. Thôi, sống chung với nũ vì các con, việc ai người làm. Tôi cũng sống chung với nũ cả một đời rồi cô ạ. Chúc cô thành công và hạnh phúc. Tôi cũng chúc mừng ông bà vì ông bà đã có cháu là lớn, là yên bề ra thất, và một cháu tốt nghiệp ra trường đang chờ công việc, thế là một điều vô cùng phấn khởi. Thế còn cái việc ông bà bây giờ là cùng ở cái tuổi có tuổi rồi, thế thì tất cả mọi cái sự mâu thuẫn bất hòa nó cũng chỉ là do hiểu lầm nhau mà thôi. Cái mâu thuẫn bất hòa này là phải cố gắng làm gì để cho nó hiểu nhau hơn. và tôn trọng nhau ở lúc tuổi già để đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bà cũng lên cùng các con họp lại để khi ông về ngồi lại với nhau thì đưa ra những ý kiến cho ông hiểu lầm ở chỗ nào, hoặc là bà có những cái gì mà làm ông chưa được hài lòng bằng lòng thì để cho hóa giải những cái cuộc chiến tranh lạnh này đi, chứ không rồi đến một trường mực nào đó rồi nó sẽ trở thành đất nước vỡ bờ. Vâng, tôi đồng ý với các thính giả đêm nay khi họ cho rằng chị là một người phụ nữ biết quán xuyến, chu toàn và vun vén xây dựng mái ấm của mình. Nhưng tiếc rằng không phải những gì ta muốn, không phải những gì ta bỏ công sức ra để cố gắng gây dựng đều đạt được kết quả như mong đợi. Dĩ nhiên, người phụ nữ nào chẳng muốn chồng mình trở thành chỗ dựa vững chắc, là trụ cột gia đình cho vợ con dựa vào. Nhưng tiếc rằng chồng chị lại chỉ biết nghĩ cho bản thân, càng ngày càng ích kỷ và sống xa rời vợ con. Và trong câu chuyện này, tôi lại nghĩ rằng cái sự giỏi giang vun vén chu toàn và quán xuyến đó của chị có khi lại chính là nguyên nhân khiến chồng chị trở nên vô trách nhiệm và ích kỷ như bây giờ. Dĩ nhiên con người ta có thể vốn đã có tính cách đó, nhưng chị thử nghĩ mà xem, sau hàng mấy chục năm không phải lo lắng quan tâm gì cho vợ con, cho gia đình. Mấy chục năm ở nhà, việc lớn việc nhỏ gì đều đã có vợ một tay lo liệu chu đáo. Thì chồng chị có còn việc gì để lo, để làm nữa không? Một lần, hai lần, năm này qua năm khác, rồi cứ thế đến hàng mấy chục năm, thì bảo sao ông ấy không trở thành con người như bây giờ cơ chứ? Thế nên nhàn cư vì bất thiện cũng là điều dễ hiểu. Đấy là tôi muốn trao đổi qua với chị về quan điểm của mình khi nhìn nhận đến một phần nguyên nhân của sự việc. Còn bây giờ chị nên làm thế nào ư? Quả đúng là chẳng ai sung sướng gì khi sống chung với người chồng, sống ở nhà với vợ con mà còn không bằng khách đi ở trọ như thế. Chị nghĩ đến việc giải thoát cho mình khỏi người chồng ích kỷ, hẹp hòi, muốn thoát khỏi sự lạnh nhạt trong tình cảm và thái độ coi thường vợ của chồng mình cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đó là cách nhanh nhất. Nhưng tôi nghĩ bỏ thì dễ, kéo được chồng không quay lưng lại với mình, làm nồng ấm lại tình cảm vợ chồng vốn đang lạnh lẽo bấy lâu nay mới là điều khó. Hơn nữa, vợ chồng đã sống với nhau mấy chục năm, giờ đã sang đến bên kia dốc của cuộc đời rồi, mới chỉ vì sự thay tính đổi nết của chồng hơn một năm nay mà chị sẵn sàng từ bỏ tất cả hay sao? Thế nên tôi cho rằng, việc đầu tiên là hãy tìm hiểu nguyên nhân, vì sao chồng chị lại thay đổi như thế. Hãy cùng chồng nói chuyện thẳng thắn, nếu thực sự có chuyện người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình, thì hãy đề nghị chồng chị giải quyết cho dứt điểm. Còn về phần nguyên nhân như tôi nói ban đầu, thì chỉ có chị mới là người có thể giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi chính mình và thay đổi cách sống của mình. Nếu chị cứ âm thầm hy sinh tất cả, mong có một ngày ông chồng nhìn ra điều đó, rồi nghẹn ngào tự nhận là mình đã quá ích kỷ và từ nay sẽ sống theo ý vợ, thì đấy chỉ là điều không tưởng mà thôi. Chị đã bao giờ chia sẻ, bày tỏ những suy nghĩ và cảm nhận của mình với chồng về những biểu hiện tiêu cực anh ấy thể hiện hơn một năm lại đây chưa? Hay là chỉ âm thầm chịu đựng và tủi hơn một mình? Tôi nghĩ rằng chị thừa đảm đang, nhưng lại rất thiếu sự chia sẻ với chồng và thiếu sự chăm sóc bản thân. Đừng ôm đồm cả việc xây nhà và xây tổ ấm nữa. Việc nào của đàn ông, hãy để ông ấy thể hiện trách nhiệm của mình. Hãy quay về với chính mình để điều chỉnh quan điểm và tâm trạng. Tự tìm kiếm niềm vui, sống lạc quan, vui vẻ. Hãy chọn cho mình lối sống mở để chăm sóc bản thân, bên cạnh việc chăm lo cho gia đình. Hãy biết đòi hỏi cho bản thân, cứ vô tư mà tận hưởng các phương tiện hiện đại phục vụ cho cuộc sống của mình. Rồi chị sẽ thấy mình trở nên tươi trẻ, khỏe mạnh, không còn cảm thấy cô đơn buồn rầu nữa, mà gia đình thì vẫn tốt đẹp. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của chị. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Khi còn đang ngồi trên ghế trung học cơ sở, em đã có cảm tình với một cô gái ngồi cùng bàn. Một cô gái hết sức dễ thương với mái tóc đen thật dài. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, em đã có suy nghĩ muốn làm thật nhiều điều cho cô ấy. Rồi cũng đến những ngày tháng cuối cấp. Không biết, rồi chút ít nữa thôi, liệu có còn được gần cô ấy như bây giờ nữa hay không? Em đã quyết định viết một bức thư, nói hết tình cảm của em cho cô ấy biết. Và rồi, cô ấy cũng thừa nhận đã có tình cảm với em. Hạnh phúc vỡ òa khi em đọc được thư của cô ấy, và cả ở những bức thư tiếp theo nữa. Cũng trong thời gian đó, em bước vào tuổi dậy thì. Em được mấy thằng bạn trong lớp rủ xem phim người lớn. Em bắt đầu biết cách tự thỏa mãn như bao thằng con trai khác. Nhưng do không được ai chỉ dạy, em đã tìm đến những trang web, những mẩu chuyện không lành mạnh. Rồi em thấy mình tệ hơn. Em đã có những suy nghĩ, những đòi hỏi mà em cho rằng chỉ những người không tử tế mới có. Em tự ti về bản thân mình và nghĩ rằng mình cần rời xa cô ấy. Em đã viết thư chia tay khi tình yêu đầu của em còn chưa bắt đầu. Lòng em đau nhói, nhưng em nghĩ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, bởi tất cả chỉ mới bắt đầu. Và em biết chắc chắn rằng cô ấy cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Rồi em rời xa cô ấy. Về mọi mặt, em không còn học cùng trường với cô ấy nữa, không còn gặp mặt cô ấy nữa, không còn quan tâm tới cô ấy nữa. Em đi học xa nhà, nhưng có một điều em không thể làm được, em không thể không nghĩ về cô ấy. Khi bước vào những ngày đầu của trung học phổ thông, điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất là cô ấy giờ đây như thế nào, cô ấy có buồn không, cô ấy đang làm gì. Những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong đầu em. Và rồi em nhận ra một điều, cô ấy quan trọng với em đến nhường nào. Thay vì để mặc cho trái tim mình đau, em chuyển sang hy vọng. Hy vọng cô ấy vẫn còn yêu em, cô ấy vẫn chờ em. Em đã cố gắng học thật tốt để chờ đợi một ngày không xa, em sẽ trở về với cô ấy và mọi chuyện sẽ tiếp diễn. Em tin ở cô ấy, tin ở tình cảm của chúng em. Sau chuyện này, chúng em sẽ yêu nhau nhiều hơn, tin nhau hơn và sẽ trân trọng tình cảm này nhiều hơn. Hằng đêm, trước khi đi ngủ, em vẫn mường tượng ra cái tương lai không xa ấy. Rồi chúng em sẽ được ở bên nhau và em sẽ giữ mãi cô ấy bên mình. Rồi 3 năm học trôi qua, em đã đạt được một số kết quả học tập xuất sắc. Một số thành công trong học tập khiến em trở thành sự chú ý của nhiều người. Những cô gái trong khối bắt đầu biết đến em. Họ thân thiện với em hơn trước, nhưng điều đó không khiến em lay chuyển. Tâm trí em bây giờ chỉ đợi ngày trở về quê, được trở về với người con gái vẫn đêm ngày chờ mong em. Rồi cũng đến ngày ấy, ngày em trở về quê hương, lòng náo nức muốn gặp mặt người con gái mà mình vẫn không ngừng nghĩ đến suốt 3 năm qua. Nhưng thật trớ trêu, cuộc đời không phải như mơ. Đặt chân lên mảnh đất quê hương, lòng em đau nhói khi nhìn thấy người yêu mình đang ngồi sau xe thằng bạn thân, ôm thật chặt. Qua bạn bè, em được biết chúng nó đã nhìn thấy những cảnh như vậy từ lâu rồi. Vậy mà người nhìn thấy cuối lại là em. Em chao đảo, em không còn thấy rõ con đường mình đang đi nữa. Trái tim em nhói lên từng đợt, đau lắm. Tất cả những dự định đã tan vỡ, hàng ngàn điều muốn nói, chỉ trong phút giây đã bị chôn sâu mãi mãi. Em như người đi trong đêm tối. Nỗi đau đã khiến em yếu lòng và không còn giữ được tình cảm của mình nữa. Em đã lại một lần nữa cho cô ấy biết tình cảm của mình. Và sau thật nhiều lần khai thác, cô ấy đã nói vẫn còn tình cảm với em, nhưng không muốn làm lại, mặc dù cô ấy đã chia tay với người kia. Từ đó, em với cô ấy chỉ duy trì ở mức bạn bè, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm lẫn nhau. Nhưng với em, gần ấy thôi vẫn chưa đủ. Em thèm được yêu, thèm được ai đó quan tâm và quan tâm ai đó. Và điều thật tệ là em đã quên cách để yêu một người mất rồi. Lúc này đây, em đang cần cô ấy hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, những cảm xúc đầu đời vẫn luôn rất khó để lãng quên, và cảm xúc ấy như càng khắc sâu hơn với tâm sự của một chàng trai đã từng lấy đó làm điểm tựa, làm hy vọng cho cuộc sống của mình. Các bạn có lời khuyên nào dành cho nhân vật? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043 934 1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình